xót xa ngàn chiều tình yêu chỉ đem bao buồn phiền. Một đời được làm mây và gió bay thật xa yên đời ta, cười hồn mình vào cây và lá vui cỏ hoa. Okay.